Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 287 Tử Sinh Đỉnh Số Mệnh Khó Thoát Ly. Khương Hy không có hé răng. Tiết Mông cũng không nói gì. Qua thật lâu, Khương Hy mới úp trầm khuôn mặt. Biểu tình cực không được tự nhiên mà đông cứng mở miệng. Ngươi nếu đều nghe được, liền không cần ta lại nói. Ngươi đi dàn xếp hậu sự đi. Ấn Tử Sinh Đỉnh quy củ, Khương Hy đem ánh mắt chuyển khai. Hắn thậm chí không muốn lại nhiều xem Tiết Mông hai mắt. Mẫu thân ngươi gửi gắm với ta, ta sẽ ở dưới chân núi chờ ngươi, Tiết Mông giật giật. Nhưng cũng chỉ là không hề ý nghĩa động động mà thôi. Hắn cả người nhiệt huyết đều như là bị bớt thời giờ. Chỉ là ngón tay khớp xương hai ba hạ hoạt động, liền hao hết hắn toàn bộ sức lực. Tiết Mông thẳng thình thịch về phía sâu thẳm đan tâm điện nhìn lại. Thảm thượng vết máu ở ngọn lửa làm nổi bật hạ đã không hề như vậy rõ ràng. Nhưng Tiết Trình Ung còn nằm ở trên mặt đất, hắn không cười thời điểm, dung mạo liền có vẻ có chút già nua, nếp nhăn đều thực tiên minh, Thái Dương cũng đã sinh đầu bạc, mà Khương Hy lại chỉ có 30 tuổi không đến bộ dáng. Vĩnh viễn phong hoa chính mậu, Tiết Mông chậm rãi đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó dừng lại. Người đi đi, Khương Hy quay đầu lại, nhìn đến chính là Tiết Mông lẻ loi bóng dáng. Tiết Mông nói, ta không nhận ngươi, ngươi không phải ta phụ thân, nói xong. Trở tay phịch một tiếng hợp cửa điện. Một lát sau, Khương Hy nghe được bên trong truyền đến Tiết Mông mất tiếng cực kỳ bi ai đứt quãng khóc giống thanh. Tê tâm liệt phế, ngoặc kép, Khương Hy ở lạnh lẽo phong đứng yên thật lâu, cho đến tay chân lạnh lẽo. Sau đó chậm rãi bước xuống sơn đi, chân núi, một chúng tu sĩ đều sợ Phượng Hoàng Thiên Hỏa, phần lớn tan, Duy Đạp Tuyết Cung thượng để lại vài tên đệ tử ở. Trong đó liền có Mai Hàm Tuyết, thấy Khương Hy ra tới, theo lễ nghĩa, này đó Đạp Tuyết Cung tiểu bối hướng hắn liễm mục hành lễ. Thấp giọng nói, Khương trưởng môn, Khương Hy cảm thấy cơ trên mặt cương đến lợi hại. Hắn nhấp nhấp môi. Hạt đồng chuyển động, rơi xuống cầm đầu Mai Hàm Tuyết trên người. Còn không đi, Mai Hàm Tuyết ôn nhã thả sơ lãnh mà. Chờ một bạn cũ, Khương Hy minh bạch hắn chỉ chính là ai. Nói, hắn một chốc một lát hạ không tới, Mai Hàm Tuyết nói. Một chốc cũng là chờ, ba bốn thiên cũng là chờ. Tả hữu không có việc gì, liền tại đây lưu trữ, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác. Khương trưởng môn, cung chủ có câu nói, làm ta mang cho ngươi, lòng tràn đầy táo úc không thể nào phát tiết. Khương Hy áp lực hỏi, cái gì, Mai Hàm Tuyết làm thi lễ, cung chủ quyết ý không hề mù quáng theo thần chỉ hậu tự thiên âm các. Cũng không hề cùng thượng tu giới chúng môn hợp tác nhất trí. Khương trưởng môn vì chúng tiên môn đứng đầu, từ nay về sau nghĩ phiếu hành sự. Không cần lại suy xét ta Đạp Tuyết Cung một môn, Khương Hy tĩnh trong chốc lát. Trên mặt nhìn không ra biểu tình, các ngươi là tính toán như vậy độc lập với chúng tiên môn ở ngoài. Từ cố vô thân cố nhiên đáng sợ, Mai Hàm Tuyết ánh mắt như cũ xuân sóng doanh doanh. Mang theo mỉm cười, nhưng biểu tình lại có chút lãnh. Bất quá, mù quáng theo cùng cái gọi là thần minh tín ngưỡng. Mới là nhất không thể thực hiện đồ vật, Khương Hy nhìn chằm chằm hắn. Hắn không có tới từ mà cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy bực mình, cảm thấy cười chê, ngày xưa hắn thấy Nam Cung Liễu ngồi ở vị trí này. Hắn chỉ cảm thấy Nam Cung Liễu rất nhiều quyết ý đều làm hoang đường buồn cười. Mà khi chính hắn thật sự đi đến này một bước, hắn mới phát hiện rất nhiều sự tình lại là thân bất do kỷ. Xử trí mặc nhiên, là hắn bổn ý sao? Mù quáng tin vào thiên âm các, là hắn thiệt tình sao? Lúc này đây thảo phạt Tử Sinh Đỉnh, hắn từng dốc hết sức khuyên can, nhưng chúng môn phản bác, hắn vì chúng tiên đứng đầu, cuối cùng lại có thể như thế nào? Từ trước hắn còn có thể xuất lĩnh cô Nguyệt Dạ đứng ngoài cuộc. Có chính mình thái độ, mà đương hắn bước lên tôn vị. Đương cô Nguyệt Dạ trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái. Hắn lại phát hiện chính mình đã mất chỗ có thể hồi hoàn. hắn chung quy muốn trở thành tiếp theo cái Nam Cung Liễu. Khương Hy nhắm mắt lại, không nói lời nào, phất tay áo bỏ đi. Mai Hàm Tuyết chi thư đặt lễ, liền ở hắn phía sau lại làm thi lễ, nhàn nhạt nói, cung tiễn Khương trưởng môn, giang hồ gặp lại, hắn không đáp lại, một thân thêu tơ vàng ám văn thanh y, cũng không quay đầu lại mà hướng tới nơi xa đi đến. Ngày xưa hắn với Linh Sơn vào chỗ, thay thế Nam Cung Liễu hôm qua vinh quang, phía dưới vỗ tay ồn ào, vui mừng náo nhiệt, khi đó hắn cho rằng chính mình chắc chắn cùng tiền nhiệm bất đồng. Cho rằng chính mình có thể bằng bản thân chi lực, đổi nhật nguyệt thiên địa, khi đó hắn có dã tâm, có nhiệt huyết, cũng có khát vọng, nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được, nguyên lai kia một ngày vỗ tay, cũng không phải ở nghênh đón một vị hùng tài vĩ lực tiên đầu, mà là ở vì một cái tự do tự tại hồn đưa ma. Từ đây, giang hồ miểu xa, thiên địa to lớn, dễ dàng gặp gỡ Khương tôn chủ, lại khó tìm là Khương Hy. Tiết Mông đem cha mẹ lạc táng lúc sau, vẫn luôn không có rời đi Tử Sinh đỉnh, sau lại thiên hỏa dập tắt, Mai Hàm Tuyết phụng mệnh lên núi tìm hắn, cuối cùng ở mù sương trong điện tìm được rồi hôn mê bất tỉnh Tiết Mông. Đem hắn mang về Côn Luân Đạp Tuyết Cung, cùng lúc đó, Đạp Tuyết Cung cung chủ chiêu cáo thiên hạ, từ đây chư môn quyết nghị, không cần lại chi sẽ Côn Luân. Côn Luân từ đây cũng không muốn lại chịu tu chân giới pháp lệ ước thúc. Như vậy, nhất đao lưỡng đoạn, lại sau lại, Khương Hy triệu mọi người với Linh Sơn, thương nghị ngày gần đây đại sự, sẽ thượng, Khương Hy đề nghị trọng đại muôn án ứng kinh tam thẩm mà định. Tức công đường thẩm chúng tiên môn cùng thẩm bá tánh thẩm. Mà không ứng tin vào ngôn luận của một nhà. Hắn tuy chưa chỉ ra ngôn luận của một nhà là chỉ nào một nhà, nhưng mọi người đã minh bạch hắn là đối thiên âm các địa vị có điều bất mãn. Bởi vậy Khương Hy này cử bị mãnh liệt phản bác, thiên âm các là thần minh sáng chế, mộc các chủ thẩm vấn dùng chính là cân thần lưu lại thần võ. Không có gì có thể so sánh thiên thần càng công chính, Khương trưởng môn như thế tùy hứng làm bậy. Khủng tao trời phạt càng có một ít hết lòng tin theo thiên âm các. Đem Mộc Yên Ly mỗi tiếng nói cử động phụng làm giáo điều khuê biểu phái bảo thủ cảm xúc kích động. Cũng không biết nơi nào tới dũng khí. Thế nhưng ở sẽ thượng vụ án dựng lên, thiên âm các chính là tu chân giới mấy ngàn năm qua quang huy. Nhiều ít hàm oan tội lớn từ bọn họ rửa sạch, toàn bộ tu chân giới đúng là bởi vì có thiên âm các ở. Rất nhiều người ở vi phạm pháp lệnh phía trước mới có thể do dự luôn mãi. Khương trưởng môn, ngươi là muốn tắt tu chân giới này một phủng thánh hỏa sao? Khương Hy điềm nhiên nói, y chư vị chi thấy, thiên âm các lại là cái trắng tinh vô cấu sẽ không phạm sai lầm địa phương. Thiên âm các lập thế ngàn năm, từ thần minh sáng chế, tự nhiên không có sai, chúng ta tu tiên. Đều vì sau khi chết nhưng thi giải phi thăng, Khương trưởng môn nếu cảm thấy bầu trời thần tiên cũng sẽ có sai. Tu chân tín ngưỡng lại ở nơi nào? Cầm bảo thủ ý kiến người quá nhiều, bọn họ tình cảm quần chúng xúc động, tranh nhau vì cân thần lưu lại thiên âm các biện hộ. Đến cuối cùng, Khương Hy sắc mặt xanh mét, lại cũng vô lực cùng chi chống lại, cuối cùng là không giải quyết được gì. Chính là giấy là bao không được hỏa, chân tướng chung quy muốn trồi lên mặt nước, Tử Sinh đỉnh tàn mạn khắp nơi lúc sau. Loạn tượng không những không có chậm lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ba ngày sau, Thục Trung bắt đầu đại bạo loạn, cái thứ nhất kìm nén không được chính là Vô Thường Trấn. Một đám bố y mặc áo tang, đi trước thượng tu giới thiên âm các trước nhục mạ kháng nghị. Tử Sinh đỉnh khi nào thu chịu quá đồng nam đồng nữ? Thiên âm các nơi nào tìm tới xúc sinh? Thế nhưng chỉ Tử Sinh đỉnh vì tạc, các ngươi lương tâm có thể an sao? Tu tiên, nhắm mắt lại tu tiên. Vô Thường Trấn liền ở chân núi. Các ngươi hưng sư vấn tội khi vì cái gì không dám tới dưới chân núi chúng ta bị thẩm vấn công đường. Các ngươi tìm tới kia giúp vô tâm không phổi phản đồ. Lấy oán trả ơn chó săn, đơn giản chính là vì cấp chính mình bạo hành cùng đáng ghê tởm tìm một cái xuống tay lý do. một đám giết người phạm, thỉnh Trần Tiết trưởng môn trong sạch. Phía trước ở Lâm Nghi kiếp hỏa trung bị cứu ra thượng tu giới cũ dân. Càng là nước mắt ướt hốc mắt, trước mắt phẫn nộ, cao giống nói, vu oan hãm hại, bụng dạ khó lường, các ngươi căn bản không phải người, là nghiệt xúc, là quỷ, có tu sĩ nhìn không được, cầm kiếm cả giận nói đủ rồi sao, thiên âm các nãi thần minh sở lập, miệng đầy ô ngôn huế ngữ, sẽ không sợ sau khi chết sẽ xuống địa ngục. Mọi người trầm mặc mấy phần, chợt có thuyết thư tiên sinh cầm giấy cây quạt, điểm ngày đỏ âm các biển hiệu cười lạnh một tiếng, xuống địa ngục, kia các vị tiên quân thả nghe hào, hắn thanh thanh yết hầu, đầy nhịp điệu nói, thiên âm các, không bằng chuồng heo, mọi người cười ha ha, vỗ tay tỏ ý vui mừng, có công tử thở dài, tiên sinh, đây chính là ngươi thuyết thư 10 năm hơn. Tại hạ nghe qua xuất sắc nhất một đoạn, không sai. Thiên âm các không bằng chuồng heo. Hết đợt này đến đợt khác tiếng la vang lên. Kia tu sĩ khí sắc mặt như lợn gan. Đánh cũng không phải, mắng cũng mắng bất quá. Tại chỗ đứng thẳng bất động sau một lúc lâu. Sắc mặt xanh mét mà phất tay áo rời đi. Bởi vì những người này đều là không hề linh lực bá tánh. Thiên âm các căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Từ bọn họ la hét ầm ĩ, nhưng không nghĩ tới từ ngũ hồ tứ hải tới rồi người càng ngày càng nhiều. Tới rồi ngày hôm sau, các trung đệ tử rốt cuộc nhịn không được bầm tấu Mộc Yên Ly. Các chủ, trên quảng trường đã tất cả đều là tới chết thay sinh đỉnh minh oan bá tánh. Ngài xem, có phải hay không nên đi ra ngoài nói cái gì đó? Mộc Yên Ly thần sắc nhạt nhẽo, không cần thiết cùng bọn họ giải thích. Loại người này kêu hai tiếng liền sẽ cảm thấy tự thảo mất mặt. Sẽ rời đi, chính là hiện tại đã có. Kia đệ tử ngập ngừng, có hơn 1.000 hơn người đổ ở cửa. Mộc Yên Ly hơi giật mình, hơn 1.000 người, nàng từ hồng toan điếu thuốc trên giường thướt tha đứng dậy. Dẫm lên thật dày da thú thảm, đi vào phía trước cửa sổ, trong mắt đi xuống, tự khắc hoa hiên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thiên âm các cửa chính quảng trường đều là một mảnh trắng xóa. Những cái đó bố y bá tánh mặc áo tang, hàm tập tại đây, có ở chửi ầm lên, có tắc ngồi ngay ngắn với mà, một bộ tính toán tại đây mọc rễ nảy mầm cố chấp bộ dáng. Một ngân nếp uốn ở Mộc Yên Ly ấn đường ngưng tụ lại. Kia thân truyền đệ tử ở bên cạnh thật cẩn thận nói. Hai ngày, một người cũng chưa thiếu. Ngược lại còn càng ngày càng nhiều, tục trung lớn lớn bé bé thành trấn nông thôn bá tánh đều bắt đầu hướng thiên âm các tới rồi. Còn như vậy đi xuống, chúng ta tìm người làm ngụy chứng sự tình có lẽ thật sự liền đâu không được. Muốn bại lộ, Mộc Yên Ly, ngoặc kép, các chủ, làm sao bây giờ, Mộc Yên Ly mím môi, chưa trả lời, liền nghe được sau lưng một cái ôn nhuận như ngọc tiếng nói. Đâu không được liền không cần đâu, rèm châu thông lung. Sư muội tản bộ đi vào noãn các, kia đệ tử thấy hắn, vội cúi đầu hành lễ, thánh thủ tiền bối, Mộc Yên Ly tắc nhíu mày nói. Sao ngươi lại tới đây? Không ở đạp tiên quân bên kia thủ. Linh hạch mảnh nhỏ đã toàn bộ dung tiền hắn trái tim ôn sơ nhưng hắn một chốc còn sẽ không? Tỉnh, sư muội đi đến bên cửa sổ. Nhàn nhạt đi xuống nhìn thoáng qua, nhìn đi lên là có rất nhiều người, bọn họ cũng thật nhàn, Mộc Yên Ly sắc mặt hơi ưu. Đều khi nào, ngươi còn nói mát, hiện giờ đều là dựa vào thiên âm các danh vọng chống đỡ mới không có cục diện mất khống chế. Nhưng ta cũng không biết còn có thể căng bao lâu, những cái đó tu sĩ là có rất nhiều ngốc tử, nhưng cũng có không ngốc. Phía dưới này đàn bá tánh lại tiếp theo nháo đi xuống. Chỉ sợ đạp tiên quân còn không có tỉnh, tình huống liền sẽ phát sinh biến đổi lớn, sư muội lại cười cười. Mộc tỷ tỷ không cần lo lắng, lại như thế nào biến đổi lớn, thiên âm các cũng là vững chắc nói như thế nào. Tu tiên, cuối cùng là tưởng phi thăng thành tiên, tổng không đến mức trên mặt đất liền đắc tội thiên thần hậu tự, sư muội nói. Kỳ thật tử sinh đỉnh có tội không tội, những cái đó tu sĩ trong lòng chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? có phải hay không ngụy chứng? Chẳng lẽ không rõ sao? Ngoặc kép, lúc ấy bọn họ lựa chọn tin tưởng, là bởi vì bọn họ sợ hãi Tử Sinh Đỉnh có âm mưu. Sợ hãi Mặc Nhiên Chân lung cục, là chính bọn họ tưởng diệt trừ môn phái này, cho nên mới sẽ nguyện ý tin tưởng như vậy mấy chục cái người lời chứng, sương muội ngón tay xoa xong. Cửa sổ, nhàn nhạt mà, bọn họ trong lòng môn thanh, bên cạnh tên kia thân truyền đệ tử nói. Nhưng, đã có thể từ này đó ba tánh ở chỗ này la hét. Tổng cũng không phải biện pháp, tổng cũng yêu cầu cái công đạo đi, cho nên ta vừa mới nói. Đâu không được, liền không cần đâu, Mộc Yên Ly hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Dứt khoát điểm, đuổi đi bọn họ, Mộc Yên Ly nói. Ngoặc kép, Thiên Âm Các cũng không cấm người nói thẳng, cũng sẽ không vô cớ đuổi người rời đi. Ngươi làm như vậy chỉ sợ sẽ đưa tới phê bình, sư muội nhàn nhạt mà. Ta vừa mới không đều đã nói rõ. Thiên Âm Các là đúng hay sai? Kỳ thật bọn họ đều đã rất rõ ràng, nhưng bọn hắn một chốc cũng không sẽ khởi nghĩa vũ trang. Mà chờ bọn họ chuyển qua ma tới thời điểm, chúng ta Đạp Tiên Quân cũng đã tỉnh. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì đi? Ngoặc kép, Mộc Yên Ly tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại cảm thấy có chút mâu thuẫn. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt, quay đầu lại đối đệ tử nói. Đi xua tan bọn họ, tên kia nhất trung tâm như một đệ tử rời đi. Noãn các nội cũng chỉ dư lại Mộc Yên Ly cùng Sư Minh Tịnh hai người. Hai người bọn họ đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới tình hình, có Thiên Âm Các đệ tử nối đuôi nhau mà ra, bạch kim sắc y quan dưới ánh mặt trời liên liên rực rỡ. Những cái đó bạch ma thêm thân bá tánh nhìn đến bọn họ đi ra. Tưởng rốt cuộc phải có cách nói, sôi nổi đứng dậy, chiều đám kia đệ tử vây quanh qua đi, bởi vì khoảng cách xa nhau khá xa. Sư muội cùng Mộc Yên Ly cũng không thể đủ nghe thấy bọn họ nói chút cái gì. Nhưng là cái loại này phẫn nộ lại mắt thường có thể thấy được. Bỗng nhiên, không biết là tại sao dựng lên, một cái bá tánh xông lên đi túm chặt Thiên Âm Các đệ tử. Giơ tay chính là một cái vang dội cái tát, trường hợp bạo loạn, Mộc Yên Ly bỗng chốc mở to hai mắt, phía dưới đám đông ồ ạt, ngươi đẩy ta tễ. Kia 10 dư danh Thiên Âm đệ tử ở vây quanh ở trong đó hảo một hồi quyền cước tương thế monster này. Còn lợi hại, tuy là Mộc Yên Ly lại chấn định, thấy chính mình môn đồ bị công nhiên nhục mạ ẩu đà. Cũng là vô pháp ngồi yên, nàng đang muốn đẩy ra cửa sổ, lệnh những cái đó đệ tử nhưng dùng pháp thuật tự bảo vệ mình. Nhưng tay lại bị bắt được, sư muội nói, làm cho bọn họ đánh, Mộc Yên Ly nói. Thiên Âm Các có quy củ, nếu vô mệnh lệnh, tu sĩ không thể đánh trả bá tánh, ta lại không ra tiếng. Quyền cước vô tình, bọn họ chỉ sợ sẽ có tánh mạng chi ưu, sư muội bình tĩnh mà nói. Vậy chết một cái, Mộc Yên Ly, ngoặc kép chấm than, phẫn nộ sẽ làm người mất đi lý trí. Đặc biệt một đám người tụ ở bên nhau ẩu đả số ít người thời điểm. Xuống tay kỳ thật cũng không sẽ như vậy có nặng nhẹ. Thực mau, Mộc Yên Ly liền nhìn đến đám người ngưng đốn, bọn họ chậm rãi tản ra một cái vòng nhỏ, trong vòng đảo một cái tân nhập môn Thiên Âm Các đệ tử. Mộc Yên Ly thậm chí đều không nhớ rõ người này tên. Tên đệ tử kia quỳ rạp trên mặt đất, dần dần có một bãi vết máu ở hắn dưới thân thấm nhiễm mở ra. Sư muội buông ra Mộc Yên Ly tay, nói, hảo. Hiện tại có lý do đem này đó con kiến đều nghiền đã chết. Động thủ đi, bạo lực trấn áp khó chính là tìm một cái cớ. Chỉ cần tìm được lấy cớ, bạo lực cùng trấn áp đều là dễ như trở bàn tay là có thể làm được sự tình. Thiên Âm Các môn hộ mở rộng, thực nhanh có rất nhiều đệ tử ra tới. Các khoác kinh chấp xuệ, chiều đám kia không hề linh lực bá tánh phóng đi, đám người thoáng chốc loạn thành một đoàn. Bọn họ đầu tiên là xua đuổi, lại là huy kiếm ám sát, tiếng thét chói tai, tức giận mắng thanh, trách cứ thanh đan chéo một mảnh, mọi người trốn tránh, uống giống, ủng túc, duy không thấy người quay đầu bỏ chạy, nếu ngươi chờ lại dây dưa không rõ, đừng trách Thiên Âm Các lãnh khốc vô tình, Thiên Âm Các khi nào từng có tình nghĩa. Trong đám người chợt vang lên một cái run rẩy thanh âm. Lại là Ngọc Lương thôn thôn trưởng, lão nhân hôm nay chính là muốn đòi lại một cái công đạo. Chẳng sợ chết ở chỗ này cũng không có gì hối hận, trong thôn Lăng Nhi nha đầu càng là thương tâm. Phẫn nộ, cùng trong thôn bảy đại cô tám gì cả đứng cùng nơi. Cũng là không lùi, các ngươi muốn sát muốn xẻo liền tới đi. Cô nãi nãi hôm nay đảo muốn xem các ngươi có hay không năng lực giết chết sở hữu thục trung bá tánh. Lấp kín miệng lưỡi thế gian, cầm đầu thiên âm tinh nhuệ nghiến răng nghiến lợi nói. Một đám man tàn nhẫn điêu dân, bài đội tìm chết mắt thấy cùng mà công. Pháp chú quang lóe, bỗng nhiên, vèo, mà một tiếng. Vũ tiễn đâm vào mặt đất, nổ tung đầy đất kim quang. Ngay sau đó minh hoàng kết giới bay lên không bay lên. Ầm ầm chặn hai phương, thiên âm tinh nhuệ phẫn nộ quát. Người nào, một đạo bạch quang lăng không lóe nhảy. Trong chớp mắt cung khảm sừng xuyên vân, sói chu phá không. Tại đây kinh người cường hãn linh lực chung, một cái anh khí bừng bừng phấn chấn bộ mặt tú mỹ tu sĩ thả người nhảy xuống. Cầm cung lạnh lùng đứng ở thục trung bá tánh phía trước. Quanh thân xương khói quanh quẩn, mà nàng phía sau, một đầu chừng hai cái thành niên nam tử cao lang yêu đón gió mà đứng. Nó thuyết mao kim trào, ánh mắt đỏ đậm, chính thử nha, hung hăng phun ra một hơi tới. Sư muội với trên lầu nheo lại trong mắt, Diệp Phong Tích giơ tay, lưu loát thu cung, một tay kia triệu tới trường kiếm, đơn thương độc mã đứng ở phong, ánh mắt cứng cỏi mà tàn nhẫn ngạnh, lại là ngươi, có thiên âm các người nhận ra nàng tới, đối nàng trợn mắt giận nhìn, ngươi cái này nho phong môn dư nghiệt Diệp Phong Tích không có hé răng. Một đôi chân dài đi phía trước mại một bước. Lần trước nhìn ngươi kiên trì phải cho Mặc Nhiên đưa nước uống. Liền biết ngươi không thích hợp. Cái kia thiên âm các tinh nhuệ nói. Ngươi quả nhiên cùng Mặc Nhiên là một đám người. Đều là đầu sỏ ma đầu. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Như nước giàn giụa. Diệp Phong Tích nheo lại đôi mắt nói. Đầu sỏ ma đầu là ai? Các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Bất quá, có một câu. Chư vị nói không sai, nàng dừng một chút, phục lại mở miệng, Diệp Mỗ, xác thật là đứng ở Mặc Tông Sư một bên người, cầm đầu cái kia thiên âm tinh nhuệ cười lạnh nói. Diệp Phong Tích, người một giới nữ lưu, cũng muốn cùng chúng ta đơn đả độc đấu sao? Diệp Phong Tích hiển nhiên bởi vì tử sinh đỉnh một chuyện mà cực kỳ oán giận. Còn người lóe ngọn lửa quang, nàng đột nhiên thanh kiếm hướng trước mặt một ném. Hãn kính linh lưu thế nhưng đem chuôi này cũng không phải thần võ trường nhận lập tức đâm vào đá. Phiến, trên mặt đất vỡ ra một đạo hoảng sợ trường phùng. Nàng cắn răng nói, ta nhận các ngươi thật lâu. Đừng cả ngày đem nữ lưu hai chữ treo ở ngoài miệng. Ngoặc kép, chúng tu sĩ từ trước thấy Diệp Phong Tích. Nàng cơ bản đều là một bộ ẩn nhẫn thoái nhượng. Một sự nhịn chín sự lành thái độ. Đây là bọn họ lần đầu tiên thấy nàng bạo nộ, đều cho ta nghe hảo, Diệp Phong Tích kính lệ thân mình mỗi một tấc đều banh đến cực khẩn. Giống như liệp báo, nàng không chút nào thoái nhượng mà nhìn chằm chằm đám nam nhân kia xem. Ngày xưa, tử sinh đỉnh chưa từng đối ta nho phong môn bỏ đá xuống giếng. Càng hộ lâm nghi bá tánh với biển lửa bên trong, hôm nay tử sinh đỉnh tuy đã không ở, nhưng Diệp Mỗ tại đây. Cũng sẽ không cho các ngươi lại thương tục trung di dân mảy may. Thiên âm các chưa bao giờ có người cùng Diệp Phong Tích chính diện đã giao thủ. Bởi vậy cũng không biết nàng thực lực, chỉ cảm thấy nàng bất quá chính là cái sấn ở nhà nàng thiếu công tử bên người khóc sướt mướt nữ oa. Tử, bởi vậy có người nhịn không được cười lạnh ra tiếng tới. Tiểu nha đầu, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Chỉ bằng ngươi một người. Tưởng hộ ngươi phía sau một đám rớt mau chim cút, ngươi thật lớn khẩu khí, ngươi chỗ nào tới năng lực a? Vậy ngươi liền cho ta mở to hai mắt, nhìn xem ta có hay không cái này năng lực, ném vỏ với bên, kiếm phong như xương, Diệp Phong Tích không hề cùng bọn họ vô nghĩa. Một cái vang chỉ, chân dài nhảy, thân nhẹ như yến sải bước lên yêu lang, ngay sau đó nàng giơ tay rút khởi cắm trên mặt đất kiếm. chiều kia một đám hoặc là xem thường hoặc là khinh miệt thiên âm các tu sĩ phác sát mà đi. Noãn các nội, sư muội bất động thanh sắc mà nhìn phía dưới này náo nhiệt loạn tượng. Thủy sắc môi nhất khai nhất hợp, cười lạnh nói, hừ, nguyên tưởng rằng rốt cuộc nhìn không thấy kiếp trước nữ chiến thần đâu. Không thể tưởng được cuối cùng, nàng vẫn là bị buộc tới rồi con đường này thượng chiến thần. Sư muội không có trả lời, chỉ là lừa có thương hại, lại hơi mang châm chọc mà nhìn Diệp Phong Tích, tỷ tỷ ngươi xê mon sơ người cả đời này, vòng đi vòng lại có lẽ sẽ đi rất nhiều lối rẽ. Chính là đến cuối cùng, kết cục đều là giống nhau, nàng kiếp trước là như thế nào người, đời này cũng chú định trốn không thoát máu tươi phun trào. Diễm điện chạm vào nhau, trong phút chốc tiếng giết rung trời. Nàng thế nhưng một người lui tới ở vô số đao quang kiếm ảnh chung. Sau lưng kết giới ngăn trở sở hữu không thông pháp thuật bá tánh. Nữ nhân này hắc ý kính trang, eo thon chân dài, cầm kiếm thời điểm, nàng là Diệp Phong Tích, nhưng não bạch kim cùng nàng phối hợp đến toàn vô kẽ hở. Dung phu nhân sở thêu mũi tên túi ở nàng vòng eo phiêu bãi lắc lư. Kình cung kia một khắc, nàng lại là Nam cung tứ. Cả đời này, nàng so kiếp trước trải qua đến càng nhiều, nàng từng có bất lực, từng có mê mang, thậm chí từng có như vậy ngắn ngủi vân khai sương mù tễ. Nhìn nữ tỉnh trường, Nam cung tứ tặng cùng nàng ngọc bội kia một cái trạng vãng. Trên cầu nại hà mây tía vừa lúc, nàng cho rằng từ đây có thể thả lỏng căng thẳng hiệp cốt. Rốt cuộc có thể làm hồi cái kia tùy ý khóc cười ôn nhu cô nương. Nhưng là Nam cung tứ đã chết, hắn chết không hề dự triệu, hắn trước khi đi thậm chí còn đối lúc ấy lưu lại giết địch Diệp Phong Tích nói. Biết ngươi sợ hắc, thực mau liền trở về, nhưng hắn không còn có trở về. Cho nên, Diệp Phong Tích, chung quy vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, mất đi nàng uy hiếp, cũng mất đi nàng khôi giáp, nàng chậm rãi tiêu hóa đem những cái đó còn sót lại nhu tình mật ý tiêu hóa rớt. Nàng chậm rãi tiếp nhận rồi cô đơn kết lập cô đơn lẻ bóng chính mình. Nàng ở trong lòng, yên lặng vì chính mình làm hai chàng lễ tang, từ trưởng lão đã chết, mang đi tiểu diệp tử. Nàng thân thủ vùi lấp nàng cùng nghĩa phụ đào Lý Xuân Phong một chén rượu. Nam cung tứ đã chết, mang đi diệp cô nương. Nàng thân thủ dập tắt nàng cùng A tứ giang hồ dạ vũ 10 năm đèn. Chiến thần phong rớt nữ hài cùng nữ nhân mộ, nàng xoay người, đơn thương độc mã đi vào thiên âm các trước, cùng chúng tu sĩ binh giáp tương hướng, sư muội nhìn phía dưới chiến đấu kịch liệt tình hình, đối Mộc Yên Ly nói, điều ra thiên âm các sở hữu cao giai đệ tử đi xuống nghênh chiến. Nữ nhân này không thể lưu, Mộc Yên Ly hơi giật mình. Sở hữu cao giai đệ tử, nàng chẳng qua là một cái cô nương. Sư muội ghé mắt mỉm cười, lại cứ cô nương này đời trước làm đạp tiên quân đều chịu nhiều đau khổ. Ngươi nếu là xem thường nàng, về sau đã có thể yếu lĩnh giáo nàng xương cốt có bao nhiêu ngạnh, van mở rộng. Cao giai thiên âm đệ tử dốc toàn bộ lực lượng, Diệp Phong Tích một mặt gắn bó kết giới bất diệt, một mặt cùng mọi người chiến đấu kịch liệt, nàng vẫn mang nho phong môn thanh tóc bạc mang, né tránh tiến thối gian. Dây cột tóc phần phật phất động, Mộc Yên Ly hạ chết lệnh, cho nên những cái đó thiên âm đệ tử đối nàng từng bước sát chiêu. Sức của một người nguyên bản khó địch quần công, nhưng Diệp Phong Tích vẫn cắn răng không lùi. Hơn nữa não bạch kim kiêu dũng, trong lúc nhất thời thế nhưng không có ở vào hạ phong. Lại thêm người, sư muội giống như ở bên cạnh ao xem cá. Nhìn phía dưới tình hình, nhàn nhạt mà. Tóm lại hôm nay nàng đưa tới cửa tới, liền không thể làm nàng tồn tại hồi. A Nam, ngươi xem bên kia, đột nhiên Mộc Yên Ly đánh gãy sư muội nói. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, sư muội nhìn thấy phía chân trời chỗ xa xa mạn khởi một tầng lam bạc mây khói. Lại là Tử Sinh đỉnh chư vị trưởng lão xuất đệ tử đến. Những cái đó bởi vì vương phu nhân tương hộ mà tồn lưu lại chiến lược. Như cũ người mặc Tử Sinh đỉnh chiến giáp, dẫm lên ngân quang dạng dỡ bội kiếm, tự vân mặc chỗ sâu trong che tới, hùng vĩ triển khai, cầm đầu chính là Tham Lang cùng Toàn Cơ hai người. Bọn họ ngô mang đương phong, quần áo tung bay, phía sau ngàn dư đệ tử, đều là nộ mục trợn lên. Giáp quang ánh thiên, Toàn Cơ trưởng lão cất cao giọng nói, thiên âm các cái gọi là thần minh hậu tự, chính là như vậy lấy nhiều khi ít sao. Tham Lang tắc tính tình âm trầm dữ dằn, một đôi hạt mục khẩn nhìn chằm chằm phía dưới. Hắn nhưng không tới như vậy nhiều văn chú chú, năm chữ lời ít mà ý nhiều. Này phẫn nộ rõ ràng có thể thấy được, đi tìm chết đi các ngươi. Ngoạc kép, đối mặt này bão tố bôn đạp mà đến cuồn cuộn hùng binh. Sư muội sắc mặt hơi úp, khóe môi Độ Cung cũng không biết là cười vẫn là chào. Thật là nghiệt duyên, mỗi một lần đại chiến, đều phải trước cung tử sinh đỉnh người quyết một thắng bại, hắn một mặt nói như vậy. Một mặt nhìn về phía cuồn cuộn đám đông, trong đám người không có Sở Vãn Ninh thân ảnh, cướp thiên âm pháp trường lúc sau. Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên đi nơi nào? Cái kia Mặc Nhiên bị moi tim như vậy nhiều lần, quyết định là không sống nổi. Như vậy Sở Vãn Ninh đâu? Là canh giữ ở Mặc Nhiên tân chủng bên? Vẫn là dứt khoát cùng đời trước giống nhau, cùng Mặc Nhiên cùng chết đi, vô luận là nào một loại khả năng đều làm hắn bực bội. Sư muội trong lòng có một loại lờ mờ bất an, hắn xoay người, hướng buồng trong đi đến. Mộc Yên Ly Quan Yêu nói, ngươi đi đâu? Đi xem Đạp Tiên Quân bên kia trạng huống. Sư muội dừng một chút, ngẫm lại biện pháp, làm hắn sớm một chút tỉnh lại, chờ hắn tỉnh. Thời không sinh tử môn liền có thể lại một lần mở ra. Ai đều ngăn không được chúng ta, mảnh dài ngón tay mơn trớn thiên âm các phù văn. Mật thất ầm vang mở rộng, sư muội bước xuống thật dài bậc thang, dọc theo văn có khắc tinh xảo thượng cổ chú phù tàu đạo. Trải qua ba đạo môn tạp kết giới, đi vào thạch thất chỗ sâu nhất, nơi đó kết đầy đất hàn băng, đám xương tràn ngập. Than trì sắc phòm thượng được khảm một khối ngọc thạch, chính chảy xuôi thánh khiết quang mang. Này khối ngọc thạch phía dưới có một phương phiếm khí lạnh thủy tinh quan tài. Sư muội ở kia quan tài trước đình lạc, cúi đầu, nhìn bên trong hợp y nằm nam nhân kia, Đạp Thiên Đế Quân Mạc Phi Vũ. Hắn trầm giọng nói, ánh mắt dừng ở nam nhân ngực quang trận thượng, ngủ đã lâu, ngươi cũng nên đi lên đi. Hắn nói hiển nhiên cũng không có cái gì hiệu quả. Đạp Tiên Quân như cũ hai mắt nhắm nghiền, môi không có chút máu. Linh lưu như vậy hỗn loạn, sư muội đem tay phúc ở Đạp Tiên Quân trên trán. Tinh tế cảm giác lúc sau, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm kia Trương Anh Tuấn lập đĩnh mặt. Ngươi là làm ác mộng sao? Hôn mê chung người tự nhiên là sẽ không trả lời hắn. Sư muội loát loát hắn trên trán toái phát. Biểu tình thực ôn nhu, giống như nhìn một thanh sắp đúc thành không thế thần binh. Hắn hoãn thanh nói, tuy rằng đoạt tới là chính ngươi linh hạch, nhưng là linh hạch loại đồ vật này, cùng trái tim cùng một nhịp thở, hòa hợp nhất thể thời điểm nhiều ít sẽ làm ngươi cảm thấy không khỏe, hắn tiếng nói mang theo mê. Hoặc, gây thôi miên ý chí pháp chú, Đạp Tiên Quân, vô luận mơ thấy cái gì đều không cần tin, đều là giả. Tới, tỉnh lại đi, tỉnh lại, ngươi liền cái gì đều có thể được đến, thân mình thấp phục đi xuống. Cơ hồ dán ở bên tai, nhu nị đến cực điểm dụ hoặc đến cực điểm mân ni, sư minh tịnh cũng hảo. Sở Vãn Ninh cũng hảo, thậm chí ngươi mẹ, đều sẽ trở về, mau tỉnh lại đi, hắn đối trong mộng đế quân lẩm bẩm. Ta chờ ngươi, hết chương.